Dù Cẩn nghiêm lãnh, nghiêm túc cộng lạnh lùng, mặt ngày đó xem Lăng Nhược Tích là cái dụ dỗ chủ tử cố tình còn che chở cho nàng, không để cho chính mình làm nàng khó xử. Người nhà đầu kia, ngay cả ngươi đều nói, nàng chẳng qua một cái nha đầu mà thôi, chủ tử nhà ngươi là thiếu phu nhân tướng phủ, đích tiểu thư hầu phủ, còn có thể sợ nàng sao? Vũ Nhi hơi hơi cười, để Lãnh Hà buông Du Cẩn ra, ngay cả Du Cẩn đều có phần quyết đoán này, mình cần gì chiêm tiền cố hậu, ngó trước ngó sau, do dự lưỡng lự, lo lắng không yên, dù sao cũng chính là nô tài mà thôi. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dáng Vũ Nhi, trong lòng biết nàng đã nghĩ thông thoáng, mới hơi yên tâm, rốt cuộc Vũ Nhi đối với ca ca yêu hận, chính mình cũng không thể hỗ trợ. Bên ngoài, Lăng Nhược Tích nghe thấy Du Cẩn lớn tiếng nói cô ra sắp trở về, môi của nàng hiện lạnh ý, chính mình rất nhanh sẽ xoay. Góc truyện audio.com, người, rốt cuộc đến ngày Nạp Lan Hiên quay trở về kinh thành, Vũ Nhi đã sớm thức dậy, phân phó đầu bếp phòng bếp nhỏ làm đồ ăn Nạp Lan Hiên thích ăn, cùng Nạp Lan Tĩnh đi lên đài quan sát trên tường thành chờ đợi, đi xem Nạp Lan Hiên nhập kinh. Thời điểm mới vừa vào cửa thành, Hoàng đế hạ thánh chỉ, phong Nạp Lan Hiên vị chính nhị phẩm dự chiến tướng quân, mà cung tướng quân vốn là quan to nhất phẩm, chỉ ban thưởng chút kim ngân châu báu, bởi vì đại quân không thể mang vào kinh thành, Nạp Lan Hiên cùng cung tướng quân chỉ dẫn theo vài người thân cận vào kinh, dân chúng đã sớm nghe nói tướng quân thắng trận trở về, đều vây xung quanh ở ven đường nhìn, chính là dưới lớp khôi giáp, Nạp Lan Hiên hơi lộ ra một đầu tóc bạc, ánh mắt lại bi thương. Vũ Nhi bụng môi, trong nháy mắt nhìn thấy Nạp Lan Hiên, tưởng niệm sâu đậm cuối cùng ức chế không nổi, mà người phía dưới, ngồi trên con ngựa cao to, không biết vì sao, nhịn không được hướng đài quan sát nhìn lại, Vũ Nhi vội vàng vẫy tay, tuy biết rõ Nạp Lan Hiên căn bản nhìn không tới, nhưng như cụ chấp nhất vung cánh tay, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Nạp Lan Hiên, mới chạy xuống đài, này Nạp Lan Hiên tiến cung phụng mệnh sau đó sẽ quay về phủ, chạy nhanh hào hào chuẩn bị. Nạp Lan Tĩnh đem bộ dạng Vũ Nhi có vẻ không yên thu vào mắt thở dài, chỉ hy vọng ca ca không cần khiến Vũ Nhi thương tâm. Đến giờ tỷ, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi sớm hầu ở cửa, mà Nạp Lan Diệp Hoa cuối cùng tìm lấy cái cớ chắc là không biết dùng loại tâm tình nào đối mặt với Nạp Lan Hiên. Thiếu phu nhân, đại tiểu thư thiếu gia trở về. Gia đình được phái đi nghe ngóng, thở hổ hển chạy tới, Vũ Nhi vội từ trên ghế đứng lên, nàng đang mang bầu, đứng lâu đối với thân thể không tốt, Nạp Lan Tĩnh mới phân phó Lãnh Hà vì Vũ Nhi chuẩn bị ghế dựa. Rất nhanh nghe được thanh âm vó ngựa trên mặt đất, Vũ Nhi siết chặt khăn con trong tay, trên mặt tựa hồ không có biểu tình gì, nhưng cắn chặt môi, không tự giác để lộ ra tâm tư của nàng. Cuối cùng, có thể nhìn thấy Nạp Lan Hiên, hắn ngồi ở trên ngựa, ánh mắt tựa hồ mang sát ý nơi xa trường, thẳng đến khi nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi, sắc mặt căng cứng mới giãn ra nhu hòa rất nhiều. Người đã trở lại, nhìn thấy Nạp Lan Hiên xuống ngựa, Vũ Nhi đi lên phía trước vài bước chỉ nói một câu đó, lại khẩn trương không biết nói gì cho phải, đầu hơi cúi thấp, lại không thấy Nạp Lan Tĩnh, phát hiện Nạp Lan Tĩnh căn bản chưa từng cùng nàng đi tới, mà như trước đứng ở phía sau, Vũ Nhi tự hiểu được Nạp Lan Tĩnh là vì để chính mình cùng Nạp Lan Hiên tán gẫu thêm vài câu, trong lòng thở dài, mình cùng Nạp Lan Hiên rốt cuộc là một phía tình nguyện thôi, Nạp Lan Tĩnh khổ tâm sợ là uổng phí. Ân, quả nhiên, Nạp Lan Hiên chỉ gật gật đầu tức thì không nhiều lời, đem ngựa giao cho gia đình dắt đi tiến lên phía trước vài bước, ánh mắt dừng ở trên người Nạp Lan Tĩnh, mới hơi ôn nhu nói, tay không tự giác đặt ở trên đỉnh đầu Nạp Lan Tĩnh, giống như trước kia, vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, ngươi tựa hồ lại cao lên không ít. Tóc mai của ta, Nạp Lan Tĩnh chừng mắt nhìn Nạp Lan Hiên, vội vàng che chở đỉnh đầu, trong lòng nhìn thấy ca ca cuối cùng là có chút vui mừng, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, tầm mắt không khỏi nhìn ánh mắt Vũ Nhi cô đơn, trong lòng thở dài. Nạp Lan Hiên theo tầm mắt Nạp Lan Tĩnh, nhìn Vũ Nhi ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì, há miệng thở dốc lại cuối cùng cái gì cũng đều không có nói, đối mặt vị thê. Góc truyện audio.com, từ này chính mình không thương, trong lòng trừ bỏ áy náy cái gì đều không có. Nơi này đều chuẩn bị tốt, ở bên ngoài đứng làm cái gì? Vũ Nhi hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo ý cười, đem Nạp Lan Hiên nghênh đón vào phủ, tuy rằng nàng không ngừng tự nói với chính bản thân phải bình tĩnh, mà khi đi cạnh Nạp Lan Hiên, tim chung quy không tự chủ được mà nhảy lợi hại. Này lão thái thái tuy rằng qua đời đã 5 tuần, nhưng Nạp Lan Hiên làm trưởng tôn, tự nhiên trước phải đi dâng hương cho lão thái thái, đến linh tiền lão thái thái, Nạp Lan Hiên dập đầu 3 cái thật mạnh, tuy lão thái thái làm nhiều chuyện sai, nhưng đối với Nạp Lan Hiên là thật tâm yêu thương, người chết, đã qua chung quy là quá khứ, này 3 cái dập đầu, Nạp Lan Hiên là phát ra từ nội tâm. Ra khỏi sân viện lão thái thái, cách bữa trưa một đoạn thời gian, Nạp Lan Tĩnh vốn muốn lấy cơ quay trở về chính sân mình, nhưng cuối cùng bị Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên gọi ở lại. Nạp Lan Hiên vốn yêu thương muội muội duy nhất này, thời gian dài không gặp, đương nhiên nghĩ muốn nói chuyện, hơn nữa công thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách hắn trở lại kinh thành mới biết, chung quy muốn hiểu nhiều hơn về Vũ Nhi. Nàng tuy rằng muốn cùng Nạp Lan Hiên nói chuyện, tình ý bên trong lại vô cùng rõ ràng, nếu không có Nạp Lan Tĩnh ở bên cạnh, sợ Nạp Lan Hiên sẽ lại tìm cơ đi thư phòng, chính mình ngay cả cơ hội yên lặng ở bên cạnh hắn xem như không có. Nghe xong tình cảnh cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách ngày ấy, Nạp Lan Hiên cuối cùng không nói gì, mẫu thân số khổ này Nạp Lan Hiên xem ở trong mắt cùng cách có lẽ là biện pháp tốt nhất. Ba người hàn huyên một hồi, Nạp Lan Hiên vài lần muốn nói gì đó, lời đến bên miệng liền nuốt xuống. Nạp Lan Tĩnh tất nhiên biết Nạp Lan Hiên muốn hỏi cái gì, nhưng chính là không ra tiếng. Này Lăng Nhược Tích chẳng qua là thay thế anh Đào mà thôi, sinh ra có khuôn mặt tương tự anh Đào, có cái gì đáng giá để ca ca mình nhớ mãi không quên. Dù cần thì đã xảy ra chuyện, Lăng Nhược Tích nàng treo cổ tự vẫn. Ba người trầm mặc một lúc cũng không nói chuyện, lại nghe bên ngoài có một nha đầu hoảng hốt kêu to hướng Du Cần. Nạp Lan Tĩnh tâm căng thẳng, không khỏi nhìn Nạp Lan Hiên, cũng không nghĩ hắn đã muốn đứng lên, mặt lạnh lùng không che lấp sốt ruột. Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh vội đứng dậy, lại nhìn Nạp Lan Hiên đã đi ra ngoài cửa. Vũ Nhi biết rõ tình hình như vậy, trong mắt không kịp che giấu cô đơn, làm cho Nạp Lan Tĩnh xem rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh tâm trùng xuống, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Nhanh đi tìm đại phu, tìm đại phu. Thời điểm Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh đến sân, liền nhìn thấy ở trong phòng, Nạp Lan Hiên đang ôm Lăng Nhược Tích sắc mặt trắng bệch trong mắt tia máu đỏ đậm, trên mặt thống khổ không thể giấu giếm. Nạp Lan Tĩnh lòng trùng xuống lợi hại hơn, nhìn vệt dây thừng trên cổ Lăng Nhược Tích này, Lăng Nhược Tích xem ra hạ nhẫn tâm, bất quá nàng chung quy cực thắng, nàng nhất định sẽ được cứu. Tránh ra, đột nhiên Nạp Lan Hiên ôm Lăng Nhược Tích đi ra, ánh mắt hắn dừng trên người Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi, trong mắt không có phẫn nộ cũng khiến cho người ta nhìn mà nhịn không được đau lòng thương tâm, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn xoay người đem Lăng Nhược Tích ôm vào nhà giữa. Vũ Nhi nhìn bóng dáng Nạp Lan Hiên, thân mình không khỏi lui từng bước, trong mắt ngấn nước mắt, đây rốt cuộc là có quy củ, cho dù là bình thê được sủng ái cũng không thể nằm trong phòng chủ mẫu, huống chi một nha. Góc truyện audio.com Hoàn không có danh phận, Vũ Nhi bị lệ làm mờ tầm mắt, tựa hồ như vậy cũng không cần nhìn thấy bóng dáng Nạp Lan Hiên ôm Lăng Nhược Tích, nhưng càng muốn không muốn nhìn đến, ánh mắt lại không tự chủ mê luyến nhìn chằm chằm bóng lưng kia thật lâu. Nạp Lan Tĩnh lòng có chút lạnh giá, phụ thân nàng sủng ái thiếp thất như vậy, nhưng lại cũng biết quy củ, lúc trước nhị di nương đẻ non, mặc dù ở trong viện mẫu thân thì sao, hắn chung quy không có dám đem nhị di nương ôm vào trong phòng mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh nắm chặt tay thành quyền, ca ca của nàng quả thực chính là hồ đồ. Đại phu sau đó đến, Nạp Lan Hiên vội đi ra, tuy rằng đứng ở bên trong thính tử, vừa vặn như trước đứng ở cửa phòng canh giữ nội thất buồng trong, trong mắt lại chưa từng nhìn Vũ Nhi đến một cái, giống như việc ôm Lăng Nhược Tích vào phòng Vũ Nhi là thiên kinh địa nghĩa, đạo lý hiển nhiên. Yên tâm, nàng mạng thiện sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên như vậy, thật muốn hung hăng đánh hắn tỉnh, nàng tuy rằng không biết tại sao Nạp Lan Hiên đối với anh Đào cuồng dại như vậy, nhưng mà cho dù si tình là chuyện tốt, trong phòng đó căn bản cùng anh Đào không quan hệ, nếu có thì chỉ có khuôn mặt giống nhau mà thôi. Nạp Lan Hiên nghe Nạp Lan Tĩnh nói, chỉ hơi cau mày, trong lòng tuy không muốn nghe Nạp Lan Tĩnh nhục mạ Lăng Nhược Tích, cuối cùng cái gì đều không có nói. Một lát sau, đại phu từ trong phòng đi ra, nép Lan Hiên tiêu sái bước qua, hỏi tình huống Lăng Nhược Tích. Hồi tướng quân, vị cô nương nàng mạng được bảo toàn, nhưng bởi vì đẻ non, thân mình vẫn không được nghỉ ngơi hảo điều dưỡng, yếu ớt vô cùng, hiện tại thân thể có chút sốt cần hảo hảo nghỉ ngơi, lão phu kê đơn thuốc vì nàng điều dưỡng, bất quá căn bản tổn thương do đẻ non, nếu muốn có lại ít nhất cũng phải 3 năm tháng. Đại phu hơi cau mày, nhìn Lăng Nhược Tích cho rằng cũng không giống tướng quân phu nhân, hoặc là di nương, nhưng nhìn Nạp Lan Hiên coi trọng nữ tử này như vậy, nghĩ đến thân phận không đơn giản, nghĩ nghĩ liền xưng hô nàng là cô nương. Cái gì? Nạp Lan Hiên nghe được hai chữ đẻ non, trên mặt có chút ngốc lăng, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt dừng ở trên người Vũ Nhi, không chút che giấu, mang theo tràn đầy chỉ trích. Nhưng chung quy trong đầu chỉ nghĩ tới Lăng Nhược Tích, nghĩ tới đi nhìn nàng một cái. Tướng quân dừng bước, cô nương kia vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, cần nghỉ ngơi, hiện tại không nên quấy rầy. Đại phu nhìn Nạp Lan Hiên muốn đi vào, vội ngăn cản, nhìn biểu hiện để ý kia của Nạp Lan Hiên, tự nhiên hiểu được nếu để cho hắn đi vào tất nhiên sẽ quấy rầy Lăng Nhược Tích nghỉ ngơi, vội gọi lại. Nạp Lan Hiên tuy rằng trong đầu muốn gặp Lăng Nhược Tích nhưng nghe xong lời đại phu nói, dừng bước, đại phu nhìn Nạp Lan Hiên không mạnh mẽ tiến lên, hơi buông lỏng, liền để lại phương thuốc rồi rời đi. Vì sao? Qua thật lâu sau, Nạp Lan Hiên nhìn chằm chằm Vũ Nhi hỏi ra tiếng, Lăng Nhược Tích đẻ non, tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng Vũ Nhi là người ngoan độc, nhưng trừ bỏ nàng, còn ai vào đây kiêng kỵ bụng Lăng Nhược Tích? Người cho rằng ta hại nàng đẻ non? Vũ Nhi cười khổ một tiếng, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Nạp Lan Hiên, trong lòng như có hàn băng xâm nhập nhưng cuối cùng cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Nạp Lan Hiên nhìn dáng vẻ Vũ Nhi, trong lòng có góc nào đó không đành lòng, hơi khép mắt chuyển đầu sang một bên, ta có thể không so đo, chỉ cần ngươi về sau. Góc truyện audio.com, không hại nàng, trong giọng nói làm cho người ta lạnh đến phát run, lại không biết lời này có bao nhiêu người, bất kể người nào, không so đo, ở trong đầu Nạp Lan Hiên hắn cảm thấy hắn đây là đang nhượng bộ rất lớn, nhưng mà lời của hắn cũng như lưỡi kiếm hung hăng đâm vào lòng Vũ Nhi, lời của hắn đó là nói Vũ Nhi làm người ngoan độc. Ngươi việc này ngươi nhất định nên biết, ngươi có thể đi hỏi thăm, này trong viện người nào không biết bảo bối của ngươi Lăng Nhược Tích, ai cũng có thể làm chồng, là người làm mất hết thể diện Nạp Lan phủ, nữ nhân như vậy vốn nên bị dìm chết, lưu nàng một mạng vốn là ân điển trời ban, ngươi nếu còn tính toán, ta cho ngươi biết, ở Từ Thành, nam nhân sát hại con ngươi ở ngay tại Từ Thành, ngươi có thể đi à, là cô ngươi tính kế hài tử của ngươi, ngươi đi tranh luận đi. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Vũ Nhi, vội để Lãnh Hà đỡ, miễn cho động thai khí, nhưng nghe lời Nạp Lan Hiên nói, lửa giận trong lòng càng phát ra dày đặc, ca ca của nàng như thế nào lần này không rõ lý lẽ như vậy. Nàng thân thể không tốt, vừa mới ngủ xuống, ngươi giọng nói nhỏ chút, đừng đem nàng đánh thức. Nạp Lan Hiên cau chặt mày, hắn yêu không phải Lăng Nhược Tích mà là cái người băng thanh ngọc khiết anh đào, về phần thân thể Lăng Nhược Tích sạch sẽ hay không, trong lòng hắn căn bản không cần, chính hắn cũng không hiểu được cái hắn tham luyến, tham lam cộng mê luyến chỉ là dung nhan giống anh đào kia. Đánh thức, Nạp Lan Tĩnh cao giọng, lại giống như vừa nghe chuyện cười, cười lạnh vài tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Hiên, một chữ nói ra, đánh thức chẳng qua là tiện tì, nàng như thế nào ở trong phòng chính thất ở, nàng thân mình dơ bẩn sao xứng nằm ở trên giường sạch sẽ, đó là để nàng tỉnh dậy cũng tốt, cũng nên tự hiểu lấy bản thân, có vài thứ không phải nàng có thể hy vọng xa vời. Nạp Lan Tĩnh giọng nói lạnh lẽo, nàng cũng không biết ca ca thân nhất có một ngày như thế, muốn cho chính mình mà nói như vậy với hắn. Tĩnh Nhi, Nạp Lan Tĩnh uy hiếp gọi, có một số việc không cần thiết để ý như vậy, tựa như cho dù các ngươi để cho Lăng Nhược Tích ở lại xài phòng, ta chung quy cái gì cũng đều không có nói. Nạp Lan Hiên giọng nói hạ thấp nhưng lãnh ý trong lời lại như trước khiến người ta cảm nhận được. Người hồ đồ, người so với phụ thân còn hồ đồ hơn, mẫu thân nửa đời người chịu tội chính bởi vì phụ thân sùng thiếp diệt thê, nhiều năm như vậy, người chẳng lẽ mù sao, nhìn không thấy sao, phụ thân sùng thiếp rõ ràng không thiên vị thiếp thấp, lại còn không có làm ra chuyện không có quy củ đến, người này ôm nữ nhân không danh không phận, vào chính trong phòng chính thất còn ở nơi này nói không cần để ý, Nạp Lan Hiên ngươi hồ đồ à. Nạp Lan Hiên lời nói không chỉ có làm bị thương Vũ Nhi lại còn làm thương tâm Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh nước mắt không tự giác chảy ra, ở trước mặt địch nhân, nàng vĩnh viễn là bộ dạng, vân đạm phong khinh, bày mưu tính kế, nhưng ở trước mặt Nạp Lan Hiên, trước mặt ca ca cuối cùng không thể khống chế được. Tĩnh Nhi có chút chuyện ngươi không nên ép ca ca nói ra. Nạp Lan Hiên nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh trong lòng tuy tức giận, lại rốt cuộc bởi huyết thống thân nhân, hơi nghiêng mặt sợ sắc mặt dọa đến nàng, người thông minh như vậy, nếu chịu ra tay, Lăng Nhược Tích như thế nào bị tính kế. Giọng nói hắn mang theo bất đắc dĩ, mang theo đau lòng, nhẹ nhàng truyền vào trong lỗ tai mọi người, lại thật. Góc truyện audio.com, mạnh đập vào nội tâm người. Nhìn đi ca ca của nàng thông minh cỡ nào, cho dù lúc ấy không có ở đó, nhưng cũng nghĩ hiểu được như vậy, Nạp Lan Tĩnh thân mình nhịn không được hơi run lên, ca ca trí tuệ là dùng đối phó ở trên người mình, Nạp Lan Tĩnh nhịn không được cười khổ một tiếng, nguyên lại trên đời này người thân nhất cũng chỉ có mẫu thân mà thôi. Nạp Lan Hiên nói xong nhìn thần sắc Nạp Lan Tĩnh trong đầu có chút hối hận, nhưng nghĩ Lăng Nhược Tích gặp chuyện chung quy là bởi vì muội muội mình khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng không có mở miệng an ủi Nạp Lan Tĩnh. Vũ Nhi đứng thẳng người, nàng biết Nạp Lan Tĩnh đã sớm xem thấu tâm sự Nạp Lan Mật Nhi cùng Tứ Di Nương, nàng không chỉ khoanh tay đứng nhìn còn trợ giúp này đứa nhỏ Lăng Nhược Tích mới có thể không còn, nhưng chung quy hết thảy bởi vì chính mình, ánh mắt của nàng chằm chằm nhìn Nạp Lan Hiên, trong mắt lại không nhịn được hiện lên một tia thất vọng, hắn có thể hoài nghi chính mình, có thể vắng vẻ chính mình, nhưng Nạp Lan Tĩnh là thân muội muội của hắn làm sao có thể mắt lạnh đối xử như vậy, hắn làm sao có thể mở miệng nói những lời đó. Tiểu thư, chúng ta hồi hầu phủ, để lão gia phu nhân vì tiểu thư làm chủ. Dù cần ở bên cạnh nhìn Nạp Lan Hiên không chỉ cư xử với tiểu thư mình như vậy, hiện tại ngay cả muội muội hắn cũng đều giáo huấn, hơn nã Nạp Lan Hiên ngang nhiên đem Lăng Nhược Tích ôm vào chính phòng tiểu thư mình ở chớ không phải nói cho hạ nhân, muốn thay thế vị trí tiểu thư sao, này Vũ Nhi rốt cuộc do hoàng thượng tứ hôn, làm sao có thể chịu loại bất công này của hắn.